phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, đệ 232 trang. Cái này nguyên bản nên phi thường tươi đẹp nữ hài tử, nội tâm tràn ngập sợ hãi, trầm mặc vài giây lại đỏ vành mắt hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không phải như vậy sao?" Tây Vũ cười khổ, thử an ủi hắn, có lẽ cũng không phải hiểu chi quấy phá, chẳng qua là chúng ta không có cách nào chiến thắng chính mình nội tâm. Ta lý giải ngươi sở hữu bất an, cho nên ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Lữ Tiên Tiên không có hoàn toàn tín nhiệm cái này xa lạ nam sinh, tự nhiên trần chờ. Chuyện gì? Tây Vũ, ta hoài nghi Tường Vi trò chơi cuối cùng nhiệm vụ chỉ có một, chính là muốn người chơi tự mình kết thúc chính mình sinh mệnh. Lữ Tiên Tiên tức khắc trừng lớn đôi mắt. Tây Vũ nói, nếu ngươi thu được tự sát nhiệm vụ, ít nhất ở làm ra quyết định phía trước liên hệ ta hảo sao? Nói hắn liền đưa ra chính mình di động, tuy rằng chủ bá không thể sử dụng cái này di động công năng, nhưng đạo cụ ở NPC trong tay lại phảng phất vận hành thật sự bình thường. Lữ Tiên Tiên vội cho chính mình bắt cái điện thoại, sau đó trả lại trở về. Tây Vũ thấy nàng hảo lời nói khách sáo, lại thay đổi đề tài. Ta Tường Vi trò chơi là trang web trường virus tự động download. Ngươi là nơi nào tới? Lữ Tiên Tiên trầm mặc một lát, cũng không giấu giếm. Hiểu chi cấp, A Khôn cũng là. Vốn dĩ chúng ta đều không nghĩ lý hiểu chi, nhưng nàng nhảy lầu về sau, sự tình liền không chịu khống chế. Nàng giảng đến nơi đây liền run rẩy lên. Tây Vũ nhíu mày. Hiểu chi vì cái gì sẽ cho các ngươi đâu? Hai ngươi đều là đại bốn học sinh. Kia hiểu chi mới đại nhị đi. Lữ Tiên Tiên mê mang mà lắc đầu. Không biết là thật không rõ ràng lắm nguyên nhân, vẫn là cố ý giấu giếm. Phía trước trường học xã đoàn tiết thời điểm, A Khôn tâm linh xã cùng văn học xã cùng nhau làm qua hoạt động. Bọn họ xem như đánh quá đối mặt đi. Ta lại cùng nàng hoàn toàn không thân a. Tây Vũ còn có việc tưởng cầu, cũng không bức bách thật chặt, mỉm cười hỏi, ngươi là nơi này MC? Lữ Tiên Tiên gật gật đầu. Tây Vũ lời thề son sắt mà nói, vì điều tra Tường Vi nhiệm vụ, bắt lấy làm ra cái này phần mềm ngươi khởi xướng, ta yêu cầu phát một đoạn quảng bá, ngươi có thể giúp ta niệm đi ra ngoài sao? Lữ Tiên Tiên đáp ứng thật sự thống khoái. Đương nhiên có thể, chỉ cần nội dung không trái với nội quy trường học. Quảng bá vốn là có học sinh lời khen tặng phân đoạn. Nhưng ngươi muốn niệm cái gì đâu? Phải biết rằng, ngay cả hoàng hiệu trưởng cũng tìm không thấy trò chơi là ai chế tác nha. Tây Vũ ra vẻ thần bí cười. Tin tưởng ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Sao theo bữa sáng thời gian đã đến cùng thần đọc bắt đầu, Tây Nguyên Đại học rốt cuộc náo nhiệt lên. NPC bọn học sinh sôi nổi thò đầu ra, top 5 top 3 mà bắt đầu rồi một ngày sinh động. Vũ lại rơi xuống, dòng người biến thành dù lưu hải dương. Lúc này đúng là vườn trường quảng bá tiến hành khi đoạn. Lữ Tiên Tiên động lòng người thanh âm vang vọng ở vườn trường góc cạnh, ở duyên dáng ca khúc gian xen kẽ vườn trường tin tức cùng bọn học sinh lẫn nhau chúc phúc. Tiết mục khí chất thanh xuân hoạt bát, liền ở trường học nhà ăn sắp đủ quân số thời điểm, nàng lại một lần đình chỉ lưu hành âm nhạc truyền phát tin. Dùng tiêu chuẩn phát thanh khang nói, các bạn học, hiện tại ta nơi này có một vị thần bí đồng học đoàn tin tức. Lời hắn nói rất giống điện ảnh ám hiệu, ta tới đọc một chút, các ngươi đoán xem là có ý tứ gì đâu. Nói Lữ Tiên Tiên liền niệm ra Tây Vũ lưu lại tờ giấy. Các vị chủ bá nhóm, các ngươi đều tìm được mục tiêu của chính mình sao? Nếu không có, không bằng đêm nay tới 341, 271 một hồi. Ta đem công bố vân đài đệ nhất danh dãy số. Nếu có thể ngăn chặn hắn ra biên, tin tưởng ngươi nhất định sẽ đã chịu khán giả tán thành. 341, 271, chỉ là cái đơn giản tọa độ. Nếu lấy vườn trường phía tây nam bằng không điểm, đem 1 mét làm khắc độ, có thể biết này hẳn là sân vận động phụ cận. Điểm này tin tức chủ bá nhóm cẩn thận ngẫm lại là có thể minh bạch, nhưng đối với NPC nhóm tới nói, này đoạn nhắn lại thật sự là kỳ quái cực kỳ. Đại gia lập tức châu đầu ghé tai mà nghị luận lên. Chủ bá Vân Đài linh tinh từ ngữ ở nhà ăn này khởi phập phồng, ngồi ở góc yên lặng ăn cơm nào đó anh Tuấn. Nam sinh, nhịn không được kinh ngạc ngẩng đầu. Trong ánh mắt trộn lẫn phẫn nộ cùng kinh nghi, dần dần dùng sức nắm chặt dao nĩa, sao có lẽ những người khác không hiểu được này phân đối mục nguyên. Khiêu khích là chuyện như thế nào? Nhưng La Hy lại nháy mắt minh bạch Tây Vũ bản tính như ý, hai người tại tâm lý xã mở họp phòng học. Phụ cận tập hợp sau, La Hy liền nhịn không được phun tào. Ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Nếu hắn không tới đâu? Nếu hắn phái người khác tới đâu? Hơn nữa xem náo nhiệt, trả thù đều không thể thiếu. Không có cách nào có thể 100% bắt lấy mục nguyên, vấn đề này ta cũng không phải không? Nghĩ tới, Tây Vũ bình tĩnh trả lời. Ta đương nhiên chỉ là thử xem. Nếu cảm thấy không thích hợp, tự nhiên liền từ bỏ. Hơn nữa, mặc dù ta không thể thương tổn hắn, chẳng lẽ NPC còn không thể thương tổn hắn sao? La Hy nhíu mày. Ngươi muốn làm gì? Chuẩn bị làm tiền NPC giúp ta bố trí bẫy dập. Tạm thời không nói cái này. Tây Vũ lấy ra hiểu chi rơi xuống kia cái mang huyết tâm linh xã huy. Trương, hiện tại trước thu phục gì khôn? Ta tin tưởng người này còn có thể cấp ra thu hoạch ngoài ý muốn ngươi di động phá giải đến thế nào? La Hy đem chính mình bắt được cái kia sáng lên tờ giấy ngạnh đưa cho Tây Vũ. Xem như giữ gốc. Rồi sau đó mới thở dài. Yêu cầu thời gian nhất định. Di động có mật mã chặn lại. Ta nếm thử vài lần liền khóa lại. Tây Vũ. Giống nhau như vậy giả thiết là muốn chúng ta đi siêu tập manh mối. Dùng để suy đoán hiểu chi có khả năng giả thiết mật mã. La Hy hừ nói. Ta không muốn phí cái này kính nhi. Chẳng lẽ kẻ hèn một cái di động mã hóa hệ thống là có thể ngăn được ta sao? Tây Vũ đối số hiệu tri thức khái niệm rất ít. Nhìn thấy hắn tin tưởng như vậy. Cũng chỉ có thể hơi hơi mỉm cười. La Hy nhịn không được nhắc nhở. Đừng với ta quá khách khí. Ở những người khác trước mặt Tây Vũ nghe được tiếng bước chân. Lập tức đánh gãy hắn. Ta biết. Ở những người khác trước mặt. Chúng ta vẫn là hoa cùng phân bón quan hệ. Giọng nói rơi xuống. Ngô Chí cùng 009 hào liền một trước một sau mà ở hành lang cuối xuất hiện, Tây Vũ dẫn đầu đi vào. Trong phòng học, trong lúc vô tình đối diện thượng Ngô Chí ỉ lại ánh mắt. Cũng chỉ là lắc đầu làm cảnh ký. Cái gì cũng chưa nhiều lời, chương 66 ngoài cửa sổ vũ tích thê lương. Khiến cho phòng học nội ánh sáng tối tăm không rõ. Hết chương.